Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Trần Nhị Nghiêu, ta mắt mù, chương 439, Trần Nhị Nghiêu, ta mắt mù nhìn qua Tử Huyền. Hứa Thanh trần chờ một chút, não hải hiển hiện đội trưởng nói qua những cái kia Sơn Phong cùng ràng buộc thoại ngữ. Hắn lúc trước cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, mà trong khoảng thời gian này lại bận bịu cảm ngộ. Sở dĩ trong lúc đó chỉ là hướng Tử Huyền thượng tiên truyền âm thăm hỏi liên quan tới thiên đạo sự tình, cũng không nói chuyện nhiều, cũng không gặp mặt. Giờ phút này nhìn xem Tử Huyền thượng tiên, Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu, xin ra mắt tiền bối. Nghe được Hứa Thanh xưng hô, Tử Huyền thượng tiên tú mi hơi dương, đánh giá Hứa Thanh vài lần về sau, trong lòng dâng lên rất nhiều suy đoán. Nàng cảm thấy không thích hợp. Theo hai tháng trước, nàng cũng cảm giác Hứa Thanh nơi này cảm xúc tựa hồ có biến hóa. Giờ phút này cảm giác càng là minh hiển. Dù sao so với nam nhân, nữ nhân đối chỉ tiết chú trọng càng thêm hại cảm. Chẳng lẽ là cái kia ngứa ra Trần Nhị Nghiêu lần nữa ngứa ra? Tử Huyền lập tức đoán được mấu chốt, nhưng lại bất động thanh sắc, cất bước đi vào kiếm các sau ngọc thủ nâng lên, nhẹ khẽ vẫy một cái, lập tức sau lưng kiếm các đại môn phịch một tiếng khép kín. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng về sau, Tử Huyền biểu lộ dịu dàng khoanh chân ngồi xuống, theo trên thân lấy ra một cái đan bình. Hứa Thanh, trước người truyền âm nói phải đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng là đi xa ly khai Phong Hải quận. Hứa Thanh gật đầu, như thế, trên người ngươi che chở tựu không quá đủ rồi. Qua đến ngồi xuống, Tử Huyền nhìn qua Hứa Thanh nhu âm thanh mở miệng. Cái này mục quang, để Hứa Thanh đáy lòng thở dài, yên lặng đi đi qua. Khoanh chân ngồi tại Tử Huyền đối diện, gần như thế cự ly quen thuộc hương khí lần nữa đập vào mặt, thấm vào Hứa Thanh trong mũi, lượn lờ tại tâm thần chi bên trong. Trên người ngươi nên có ngươi sư tôn cho che chở chi vật, nhưng ngươi như ly khai Phong Hải quận, ngươi còn thiếu ẩn nặc chi pháp. Tử Huyền đưa trong tay đan bình để ở một bên, đan này trong bình là năm đó linh âm cấm địa chi hoàng ra ngoài họa loạn Nghênh Hoàng Châu, bị Nghênh Hoàng Châu tông môn liên thủ phối hợp chấp kiếm đình trấn áp về sau, ta tại trong trận chiến ấy phân đến kiếm hoàng chi huyết. Nhiều năm qua ta thông qua này huyết cảm ngộ, có sở thành hiệu, bây giờ còn thừa không nhiều. Hôm nay ta sẽ lấy kiếm hoàng chi huyết phối hợp chính ta chi đạo, vẽ cho ngươi hạ một đạo hư ẩn chi phù. Bởi vì kiếm hoàng chi huyết là vẽ bùa vật liệu, sở dĩ này phù một khi tạo thành liền vị cách cực cao, trong thời gian ngắn có thể làm ngươi che lấp hết thảy khí tức, làm ngoại nhân nhìn không ra ngươi nhân tộc thân phận, cũng nhìn không ra ngươi hình dáng. Hứa Thanh nghe vậy tâm thần rung một cái, nhìn về phía bị Tử Huyền thượng tiên để ở một bên đan bình. Hắn lòng dạ biết rõ này vật giá trị cực lớn, đối với Tử Huyền thượng tiên thoại ngữ, đáy lòng gợn sóng. Trừ phi ngươi trêu chọc quy hư tứ giai tồn tại, bất quá loại này tồn tại vô luận tại bất luận cái gì địa phương, đều là cao cư miếu đường hạng người, ngươi gặp phải khả năng không phải là rất lớn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, này huyết phù thời khắc phát huy, khó có thể lâu đài nhiều nhất 3 tháng liền hội tán đi. Tử Huyền thượng tiên thanh âm êm dịu, tràn đầy căn dặn. Hứa Thanh mở miệng muốn nói cái gì, nhưng không đợi thoại ngữ truyền ra, Tử Huyền nhếch miệng lên, lộ ra cười, không cần phải nói chút ít khách khí thoại ngữ, đem y phục cởi xuống đi. Hứa Thanh sững sờ cái gì, vẽ bùa tự nhiên muốn vẽ tại trên thân thể ngươi. Tử Huyền chớp chớp mắt, trong mắt mang theo một chút pha trò như đổi người khác. Hứa Thanh cũng sẽ không chần chờ, có thể đối mặt Tử Huyền thượng tiên hắn luôn luôn khẩn trương, nhưng cũng minh bạch cái này hư ẩn chi phù trọng yếu. Thế là hắn thở sâu, bỏ đi đạo bào, lộ ra tinh luyện bên trên một thân. Tử Huyền mục quang đảo qua, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tay phải nâng lên tại Hứa Thanh bả vai chỉ một cái. Lập tức Hứa Thanh thân thể tại cái này đang khoanh chân xoay người, đưa lưng về phía Tử Huyền, muốn tĩnh tâm nha. Tử huyệt thổ khí như lan, thanh âm như một phiến lông vũ rơi vào Hứa Thanh nơi này, xẹt qua tâm thần, nhấc lên trận trận liên y. Hứa Thanh rất khẩn trương, hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không trải qua loại chuyện này. Tim đập bản năng thêm nhanh, thân thể cứng ngắc lúc, phía sau hắn Tử Huyền thượng tiên, giờ phút này cầm lấy đan bình, đổ ra một giọt kim sắc tươi huyết về sau, thần sắc biến trở nên nghiêm nghị. Hứa Thanh, này phù phức tạp, cần một mạch mà thành, không thể gián đoạn. Thoại ngữ ở giữa, Tử Huyền xanh nhạt đồng dạng ngón tay nâng lên, dính lấy linh âm cấm khô kiếm hoàng chi huyết, rơi vào Hứa Thanh phần lưng trên da thịt, nhẹ nhàng một vòng, bắt đầu vẽ lên phù văn. Ngón tay của nàng hoạt động chốc lát chậm chạp, chốc lát nhanh chóng, tại Hứa Thanh phần lưng du tẩu, những nơi đi qua loại trừ vẽ ra kim sắc vết tích bên ngoài, còn khơi dậy Hứa Thanh làn da khẽ run, tất cả lông tơ tại thời khắc này đều dựng lên. Mà loại kia ngón tay ở trên người xẹt qua cảm giác tựa như tóc tại khẽ vuốt lượn lờ theo làn da thấm vào tâm bên trong, hóa thành càng nhiều gợn sóng, càng ngày càng nhiều. Đằng sau, Hứa Thanh ra đầu cũng nhịn không được run lên, nhịp tim càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng vô pháp không đi gấp rút. Cuối cùng Hứa Thanh mạnh mẽ cắn răng, nhiều lần hít thật dài một hơi, não hải hiển hiện thảo mộc chi kinh, ở trong lòng yên lặng cõng tụng, phương pháp kia hoàn toàn chính xác có tác dụng. Dần dần nội tâm của hắn bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Tại thảo mộc kinh đọc thuộc lòng 3 lần đằng sau, theo ngoại giới sắc trời bình minh tảng sáng, Hứa Thanh cái trán ẩn ẩn ra mồ hôi, mà Tử Huyền vì hắn vẽ hư ẩn chi phù cũng rốt cục vẽ xong hơn phân nửa. Tiếp xuống liền là thân phía trước, Tử Huyền thanh âm cũng có một chút cùng dĩ vãng không đồng dạng địa phương. Không đợi Hứa Thanh tỉ mỉ phân biệt, tiếp theo một cái chớp mắt hắn thân thể tại Tử Huyền nhẹ nhàng chỉ một cái dưới, lập tức chuyển nửa vòng, biến thành quay mắt về phía Tử Huyền. Mùi thơm thổ tức không thể tránh khỏi rơi vào Hứa Thanh trên mặt. Hắn thậm chí đều thấy rõ Tử Huyền khẽ run lông mi cùng trên mặt nhỏ bé lông tơ. Còn có liền là làn da bên trong bay nhanh dâng lên hồng vân. Nàng cũng khẩn trương, Hứa Thanh sững sờ, giờ khắc này Tử Huyền biểu lộ, hắn chưa bao giờ từng thấy. Giờ phút này chính suy nghĩ hiển hiện lúc, Tử Huyền nơi đó nhẹ khục một tiếng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lông mi khẽ run, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Ngón tay chỉ tại Hứa Thanh ngực miệng, bắt đầu vẽ bùa. Đụng chạm một khắc, Hứa Thanh tâm thần rung một cái, sau đó hai mắt khép kín, định khí ngưng thần, tiếp tục đọc thuộc lòng thảo mộc kinh văn, cố gắng để cho mình bình tĩnh. Mà Tử Huyền ngón tay tựa như lưu thủy, ở trên người hắn nhẹ nhàng mơn trớn, trở thành đọc thuộc lòng kinh văn ngăn ngại, càng là theo một đạo đạo phù văn màu vàng tại Hứa Thanh trên thân xuất hiện. Loại kia mãnh liệt xúc cảm, để Hứa Thanh não hải tựa như lên sóng lớn, từng lớp không ngừng mà bốc lên, cho đến một nén nhang về sau, làm sắc trời bên ngoài sáng rực thời điểm, Tử Huyền ngón tay về tới Hứa Thanh ngực miệng, có chút dừng lại. Hứa Thanh, tim đập của ngươi thật nhanh. Tử Huyền thanh âm rất nhẹ, có thể tại cái này an tĩnh trong kiếm các, còn là rõ ràng quanh quẩn tại Hứa Thanh bên tai. Hứa Thanh thở sâu, mở hai mắt ra, thấy được đỏ bừng cả khuôn mặt Tử Huyền. Không nên động, đây là cuối cùng một bút. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Tử Huyền thanh âm có chút run, ngón tay của nàng có chút di động. theo Hứa Thanh ngực xẹt qua đến phần cổ, đến cằm, cho đến tai sau, thân thể cũng tại động tác này bên trong, chậm rãi tới gần, Hứa Thanh toàn thân vô cùng cứng ngắc, thảo mộc kinh văn tại não hải vô pháp thành hình, trong mắt một mảnh mờ mịt, mắt thấy Tử Huyền càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, kiếm các bên ngoài đột nhiên truyền đến đội trưởng tràn đầy phấn khởi âm thanh truyền âm. Tiểu A Thanh, ngươi thế nào? Đi ra a, chúng ta xuất phát, làm đại sự đi. A, nơi này làm sao còn nhiều thêm một tầng phòng hộ? Tiểu A Thanh, ngươi đang làm gì a? Theo đội trưởng thanh âm truyền đến, Tử Huyền phi tốc thu lại ngón tay, có chút khẩn trương đứng người lên. Nàng mặc dù ngày bình thường trêu chọc Hứa Thanh, một bộ đại tỷ tỷ dáng vẻ, có thể Hứa Thanh không trải qua sự tình, nàng đồng dạng không kinh lịch qua. Giờ phút này cả mặt đều đỏ, sửa lại một chút tóc xanh lấy che giấu tâm thần bối rối về sau. Nàng tăng hắng một cái, không dám đi xem Hứa Thanh. Phi tốc mở miệng, Hứa Thanh, một đường chú ý an toàn. Nói, Tử Huyền quay người, bóng lưng thướt tha bên trong mang theo một chút vội vàng. Đi hướng kiếm các đại môn, phất tay bên trong đại môn mở ra, lộ ra bên ngoài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đội trưởng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, đội trưởng biểu lộ tựu theo kinh ngạc biến thành chấn động. Con mắt trợn to, ngơ ngác nhìn Tử Huyền, lại quét mắt trong môn chính mặc quần áo Hứa Thanh. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đội trưởng tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước, con mắt nhắm lại, đáy lòng thì là sóng lớn cuồn cuộn ám đạo hai cái này không phải là đã phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình đi. Trần Nhị Nghiêu, không đợi đội trưởng tiếp tục suy tư xuống dưới, Tử Huyền nhàn nhạt mở miệng, đệ tử tại. Đội trưởng từ từ nhắm hai mắt, lớn tiếng đáp lại, tháng trước, Bát Tông Liên Minh truyền đến tin, nói là bí địa bên trong cổ xà hài cốt, lại có một chút ô nhiễm cấu. Đội trưởng đáy lòng run lên, nghe được trong lời này ẩn chứa gõ chi ý, thế là phi tốc suy nghĩ chính mình phải chăng phạm vào cái gì sai. Rất nhanh hắn đã tìm được nguyên nhân, ám đạo nhất định là chính mình phá đối phương tốt sự tình. Nhìn thấy không nên nhìn một màn, thế là liền vội vàng mở miệng, thượng tiên, ta hôm qua tu hành xảy ra chút vấn đề, con mắt không biết vì sao hư mất. Tử Huyền lạnh hư một tiếng, tiếp tục truyền ra thoại ngữ, còn có, chỗ ta có bạn thân, ở trốn khuê phòng tên là Lý Thi Đào, nàng trước mấy ngày cùng ta nói, trông thấy một cái tặc đầu tặc não ra hỏa, tại Phụng Hành cung một bên ăn đào một bên vụng trộm nhìn nàng. Phải ngươi hay không? Tuyệt đối không phải đệ tử. Đệ tử tuyệt sẽ không nhìn lén, lại chỉ ăn quả táo. Đội trưởng thần sắc nghiêm nghị, không giả suy tư mở miệng. Nha, Tử Huyền không có nhiều lời, đơn giản hai câu nói về sau, tim đập rộn lên cất bước rời đi. Cho đến Tử Huyền đi, đội trưởng mới mở mắt, nhìn bốn bề nhìn sau phi tốc bước vào trong kiếm các. Bất khả tư nghị nhìn về phía Hứa Thanh. Tình huống gì? Hứa Thanh bây giờ đã đem đạo bào mặc vào, thần sắc như thường, nghe vậy kinh ngạc. Thế nào? Ếch, đội trưởng sững sờ, quan sát tỉ mỉ Hứa Thanh vài lần. Tới gần vụng trộm hỏi. Ngươi cùng Tử Huyền thượng tiên. Đại sư huynh, chúng ta nên xuất phát. Hứa Thanh nói, đi ra kiếm các, đội trưởng tại về sau, nhìn một chút Tử Huyền thượng tiên rời đi mơ hồ bóng lưng. Lại nhìn mắt Hứa Thanh, lấy ra một cái quả đào ăn một miếng, cười hắc hắc, bước nhanh đuổi theo. Hôm nay không có tuyết, nhưng gió không nhỏ, có thể cái này không ảnh hưởng thương khung sáng sủa, càng bởi vì tầng mây mỏng manh, nhìn lại một phiến xanh thảm. Thế là ánh nắng nắng mai cũng trở nên phá lệ lóa mắt. Lạc ở trên mặt đất, rơi vào đi xa hai người thân bên trên, đem thân ảnh của bọn hắn kéo rất dài. Gió nhẹ quét, đưa tới tiếng vang, Tiểu sư đệ, ngươi nói cho đại sư huynh, tối hôm qua ngươi có phải hay không thành niên? Gạch chéo ngược ngoặc kép, tiểu sư đệ ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Là thẹn thùng nha, ai nha, thôi thôi, sư huynh không trêu chọc ngươi, ta thân yêu tiểu sư đệ, ngươi nhất định muốn nhớ cho chúng ta trở về thời điểm. Đem ta đào đào giới thiệu cho ta a, ta cũng muốn thành niên. Ngoặc kép, chế nhạo thoại ngữ mang theo tiếng cười, quanh quẩn ra, theo hai người thân ảnh càng ngày càng xa, tiếng cười cũng chậm chậm thành thì thầm. Hết chương.